Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841. Nhập cư trái phép kế hoạch. Theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quảng phái hôn thiếp. Toàn bộ ngành giải trí đều bởi vậy chuyển động lên. Không quan tâm chính là thu đến hôn thiếp người vẫn còn không có thu đến hôn thiếp người. Đối với cái này sự kiện đều chú ý lên, lớn như thế quy mô phát ra hôn thiếp, loại chuyện này tự nhiên là giấu giếm không được tin tức linh thông truyền thông. Mà truyền thông biết, chuyện này tự nhiên là lừa gạt nữa không được dân mạng nhóm. Rất nhanh, thiên hạ đều biết, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem tại ngày 28 tháng 9 tại Bora Bora Thượng Thành hôn. Tin tức này giống như cơn lốc tịch quyển toàn bộ Internet. Đưa tới vô số fan cùng đám bạn trên mạng chú ý. Phi tấn blog thượng, tại đứng đầu chủ đề phía dưới. Vô số bạn trên mạng nghị luận nóng nhau nhau. Sớm đã có tin tức nói Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sẽ tại 6 tháng cuối năm thành hôn. Không nghĩ tới cư nhiên là thật. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Tuy nói đã sớm lĩnh chứng, nhưng chỉ có tại hôn lễ sau, hai người mới xem như chân chính trên ý nghĩa kết hôn. Chúc phúc, Bora Bora, toàn cầu đẹp nhất đảo nhỏ, ngày 28 tháng 9 phải không? Mua vé mắm bay, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Trên lầu thật hào, bất quá nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Bora Bora bị Tô Dật Dương cả tòa đảo bao xuống tới 5 ngày. Ngươi muốn đi tham gia náo nhiệt, nguyện vọng này chỉ sợ là khó có thể thực hiện. Chúc mừng Dương ca vinh dự trở thành đảo chủ. Thật hiếu kỳ, đem Bora Bora bao xuống tới 5 ngày xài hết bao nhiêu tiền a? Ha ha, thấp nhất cũng phải 20 triệu đô la Mỹ, thậm chí là càng cao. Kẻ có tiền thế giới chúng ta không cách nào tưởng tượng. Không biết Tô Dật Dương hôn lễ có phát sóng trực tiếp hay không a? Siêu chờ mong, phát sóng trực tiếp hẳn là không thể nào. Nếu như Tô Dật Dương nghĩ muốn gióng trống khua chiêng làm. Cái kia căn bản không cần thiết đi Bora Bora. Ở trong nước làm là tốt rồi. Ta chỉ hy vọng có thể truyền lưu mấy tờ ảnh chụp ra tới liền cảm thấy mỹ mãn. Ngoặc kép, Internet nghị luận nóng đồng thời. Hoa quốc nào đó cầu tử phòng làm việc. Tại Hoa quốc riêng có cầu vương danh xưng là Tề Trác Bình đứng ở phía trước. Nhìn xem thủ hạ ngũ đại đắc lực người có tài. Sắc mặt nghiêm túc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vào khoảng ngày 28 tháng 9 tại Bora Bora Thượng Thành hôn tin tức. Các ngươi cũng biết a? Tề Trác Bình trầm giọng nói. Phía dưới 5 người gật gật đầu, với tư cách là cầu tử, tin tức linh thông chính là nhất định phải, như vậy lớn sự tình muốn chính là không biết, bọn họ cũng không cần lăn lộn. Tề Trác Bình khẽ gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi làm cái này thủ đô lâm thời có chút năm. Các ngươi hẳn là rõ ràng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đại hôn hiện trường, sẽ đến cỡ nào phong phú tài nguyên. Đến lúc đó nhất định là thiên vương như mây, thiên hậu như mưa, đại gia khắp nơi đi, tiểu gia không bằng chó. Nếu như các ngươi ai có thể trà trộn vào đi, tùy tiện quay chụp chút tấm ảnh cùng video, cái kia cũng có thể bán ra giá trên trời. Cơ hội này có thể nói là vài năm khó được nhất ngộ. Chúng ta nhất định muốn bắt lấy. Tề Trác Bình tay phải nắm tay. Ngữ khí âm vang mạnh mẽ, phía dưới 5 người nghe xong Tề Trác Bình nói, nội tâm nào đó đoàn hỏa diễm cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Lão đại, tốt như vậy cơ hội, khẳng định ai cũng muốn đi vào, mấu chốt là như thế nào đi vào a? Bora Bora tứ phía vòng biển, Tô Dật Dương đem chọn cái đảo bao, không có hôn thiếp trên căn bản không đảo a. Tề Trác Bình cười cười. Tay phải hướng phía dưới áp áp, ý bảo 5 người an tâm một chút chớ vội, nghĩ muốn lên Bora Bora. Du khách bình thường đều là cưỡi máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước đi qua. chúng ta không có hôn thiếp, máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước nhất định là không thể đi lên. Chúng ta bay không qua, nhưng mà chúng ta có thể ngồi thuyền a. Đến lúc đó, chúng ta có thể mướn chiếc cano. Đến lúc đó đem cano chạy đến cách Bora Bora tận khả năng gần biển vực. Các ngươi bơi lội lên bờ. Chỉ cần ngươi tại trên đảo sống qua 5 ngày. Đợi ngày thứ 6 Bora Bora một lần nữa cởi mở lúc. Các ngươi liền có thể dựa theo bình thường con đường rời đảo. Tề Trác Bình thanh âm không vội, không chậm, đem hắn kế hoạch hướng về phía dưới 5 người rủ rỉ nói tới. Phía dưới 5 người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kế hoạch này nghe lên như thế nào như vậy không đáng tin cậy nha. Lão đại, cái kia Bora Bora xung quanh có thể đều là biển sâu. Cá mập đều có, đi qua, có phải hay không quá mạo hiểm a? Còn lại 4 người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tề Trác Bình nghe vậy, sắc mặt nhất thời nghiêm. Tiền lời cùng mạo hiểm vốn chính là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như Bora Bora tốt như vậy vào, tất cả mọi người có thể đi. Trong đó nội dung cũng không đáng giá. Chính bởi vì Bora Bora không dễ dàng đi vào. Đầu cơ kiếm lợi, vỗ tới độc nhất vô nhị đồ vật. Lúc này mới đáng giá. Một chút nguy hiểm cũng không muốn bốc lên. Còn muốn kiếm nhiều tiền. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Ta lớn tuổi, liều mạng bất động, bằng không ta cũng không tìm ngươi nhóm, mà là tự mình đi. Việc này nếu ai có thể làm thành. Về lần này tại Bora Bora bên trong thu hoạch áp dụng chia 3, 7. 7 thành trở về cá nhân, 3 thành trở về phòng làm việc, thiết bị, tiếp tế, tiêu thụ những chuyện này toàn bộ không cần các ngươi quan tâm. Nếu như lần này làm thành, lần này tiền lời đủ để khiến các ngươi kiếp sau áo cơm không lo. Phú quý cả đời đều đầy đủ. Cơ hội bày ở trước mắt các ngươi. Ai làm? Nếu như không ai làm, ta tìm chúng ta phòng làm việc những người tuổi trẻ kia. Bọn họ tuy rằng nghiệp vụ không có ngươi nhóm thuần thục, nhưng mà mỗi người đều rất gan lớn. Lần này chỉ có 2 cái danh ngạch. Đến trước được trước, nghe được Tề Trác Bình nói, 5 người sắc mặt âm tình bất định. Lão đại, ta đi, còn có ta, còn, lão tam, lão ngũ đi. Tề Trác Bình không đợi người thứ 3 nói xong, liền trực tiếp đánh nhịp quyết định xuống tới. Điều này làm cho còn lại 3 người trên mặt cũng không khỏi nổi lên một chút hối hận sắc. Lão tam, lão ngũ, các ngươi đi theo ta. Tề Trác Bình đối với bị chọn chúng 2 người vẫy tay. Sau đó quay người hướng về hắn văn phòng đi đến. Bên trong phòng làm việc rất nhanh chỉ còn lại 3 người. Lão nhị, các ngươi nói lão đại kế hoạch có thể thành sao? Ta như thế nào nghe lên như vậy mơ hồ nha? Xếp hạng lão tứ người. Đối với lão nhị hỏi, bị gọi là chính là lão nhị người. Tuổi tác rất lớn. Cùng Tề Trác Bình tuổi tác có vẻ như không sai biệt lắm. Hắn vừa vặn biểu hiện nhất bình tĩnh, không có chút nào ý động. Hiện nghe được lão tứ nói, thản nhiên nói, làm chúng ta cái này được. Vận khí rất trọng yếu. Nếu như lão tam cùng lão ngũ vận khí tốt, vậy bọn họ liền có khả năng trà trộn vào đi. Nhưng mà nếu như vận khí không tốt, lão nhị không có nói thêm gì nữa. Chậc chậc 2 tiếng, lắc đầu không có nói thêm gì nữa. Việc này bọn họ đã không có tham dự, cũng không tốt nói thêm cái gì. Bằng không nhường bên trong 2 người biết, lại tưởng rằng hắn nguyền rủa bọn họ cũng không tốt. Nhị ca, ngươi vừa vặn như thế nào không có nhấc tay đâu này. Tốt như vậy cơ hội, ngươi liền không tâm động. Xếp hạng lão lục người dò hỏi. Vừa vặn chính là hắn hơi lạc hậu người một bước. Lão nhị lắc đầu, không tâm động. Lão nhị nói không gì sánh được dứt khoát, gần như con mắt cũng không có nháy mắt một cái. Lão tứ cùng lão lục không gì sánh được kỳ quái. Theo lý thuyết coi như không tâm động, tối thiểu cũng có thể xoắn suýt hạ đi. Rốt cuộc cơ hội này xác thực đặc biệt tốt. Nếu như thành công, cái kia nhưng chỉ có tài phú lớn. Vì sao ăn? Lão tứ nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Bởi vì, lão nhị do dự 3 giây đồng hồ, thản nhiên nói, ta không biết bơi. Lão tứ, ngoặc kép, lão lục, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.